Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quy trình hiện tại, nếu Tống Thời Thanh đến bán đồ hoang dã, khả năng cao là anh sẽ phải thông qua bên tài chính thì mới có thể lấy được tiền. Nhưng vừa rồi Ngưu Thự Quang với cô ăn cơm ở đại sảnh, chắc là Tống Thời Thanh đến đòi Ngưu Thự Quang thanh toán hóa đơn, nhưng lại thành ra thế này. Chắc là anh đưa cô đi mà còn chưa nhận được tiền. Quả nhiên, Tống Thời Thanh lắc lắc đầu, nhưng lại nói. Cô không cần phải lo lắng về điều này, tôi biết phải làm gì. Tiền của lần này nhất định sẽ được giải quyết, nhưng Ngưu Thự Quang nhất định sẽ làm khó anh. Anh có đánh thêm một lần nữa hay không thì khó mà nói được. Bây giờ anh muốn đưa Khương Tuệ Tuệ đến một nơi an toàn trước, hoặc là trực tiếp đưa cô đến xe bò kéo, để cô quay về trước. Sau đó quay lại khách sạn do nhà nước điều hành để thanh toán hóa đơn. Tôi đi với anh, chúng ta phải đi lấy lại tiền. Khương Tuệ Tuệ không nghe anh nói, quay người và đi về phía quán cơm Quốc Doanh. Mái tóc vốn được buộc thành quả bóng đột nhiên buông ra, nó rơi vãi trên vai Khương Tuệ Tuệ như rong biển. Tóc cô dày và đẹp, khi gió thổi, nó tung bay theo gió. Lúc này, cô trông xinh đẹp chẳng kém gì nữ minh tinh trên poster phim. Thứ mà Khương Tuệ Tuệ dùng để buộc tóc không phải là dây chun mà là một sợi dây thừng. Cô buộc không đủ chặt, lúc trước cô lôi kéo với Ngưu Thự Quang khiến nó có chút lỏng lẻo. Khương Tuệ Tuệ cũng không để ý lắm. Cô đưa tay ra vuốt mái tóc che khuất tầm mắt sau đầu và tai. Những sợi tóc tràn ra từ giữa các ngón tay của cô. Nó cuối cùng cũng chịu vào nếp trở lại. Tống Thời Thanh thấy Khương Tuệ Tuệ khăng khăng kiên trì nên không nói gì thêm. Nhưng khi sắp đến quán cơm Quốc Doanh, anh bảo vệ cô ở phía sau, định để cô đợi anh ở bên ngoài. Cố Diệp Phi, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói tức giận của một người đàn ông trung niên từ bên trong. Ngưu Thự Quang, cậu mới đến đây làm việc bao lâu hả? Mỗi tháng cậu đều làm hỗn loạn các loại sổ sách lên, lần trước chỉ mua một ít đồ ăn, cuối cùng một số tiền lớn đã bị chuyển đi. Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu đã sử dụng những mánh khóe nào để ngồi ở vị trí này hay sao? Người nói điều này là ông chủ trực tiếp của Ngưu Thự Quang, cũng là người trực tiếp phụ trách quán cơm nhà nước. Đây không phải là lần đầu tiên Ngưu Thự Quang làm loại chuyện này, nhưng bởi vì số lượng sử dụng cũng không tính là lớn, nên lãnh đạo cũng mở một mắt nhắm một mắt làm ngơ. Dù sao năm đó Ngưu Thự Quang cũng bị cha anh ta nhét vào đây, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, mà đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Nhưng hôm nay ông ấy vừa nhận được tin tức là cha của Ngưu Thự Quang đã bị người ta báo cáo, phía trên đã cử người đi điều tra. Để chứng tỏ rằng bản thân không liên quan gì đến cha của Ngưu Thự Quang, việc đầu tiên mà người lãnh đạo phải thu dọn chính là Ngưu Thự Quang. Đó là lý do tại sao ông ấy đã lấy ra tất cả mọi thứ trong vài tháng qua ra nói. Ngưu Thự Quang vẫn còn khó hiểu, không phải mỗi lần mua hàng đều tiêu nhiều tiền như vậy hay sao? Nếu ông không tin tôi, ông có thể hỏi Tiểu Lưu. Anh ta đang nói về người mua sắm họ Lưu, nhưng người mua sắm Lưu đã lấy ra một cuốn sổ cái nhỏ lại đưa cho lãnh đạo. Lãnh đạo, mỗi lần đi mua sắm tôi đều ghi vào một quyển sổ nhỏ. Đây là của mấy tháng trước, tôi đã viết ra, ông xem đi. Lúc này Ngưu Thự Quang mới biến đổi sắc mặt, anh ta không ngờ rằng. Tiểu Lưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường nghe lời anh ta lại có thể giấu giếm thủ đoạn như vậy ở sau lưng. Khi sự việc đến mức này, việc Ngưu Thự Quang bị cách chức và điều tra là lẽ đương nhiên, Tống Thời Thanh cũng thu được số tiền bán đồ hoang dã của anh. Cách chương.